Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 334, gocchuyenaudio.com. Ha ha, đùa thôi, cô Tô, xin cô đừng tức giận, tôi không có ý gì khác. Quản lý Chu vội vàng xua tay, cười nói. Tô Nhan cau mày, nhưng cũng không nói gì nữa. Hôm nay mời cô Tô đến ăn cơm, cũng không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn kết bạn với cô Tô, nhưng mà con người tôi không thích ăn đồ mềm lắm, hơn nữa bữa cơm này cũng không mời vị Lâm gì đó cả. Cô Tô, cô có thể để anh ấy rời đi được không? Đứng ngoài cửa chờ thì sao? Quản lý Chu cười hỏi. Chuyện này làm sao có thể? Tô Nhan sắc mặt lộ ra vẻ khó chịu. Vậy sao? Vậy thì chuyện của bố cô e rằng có chút phiền phức. Quản lý Chu vẻ mặt khó xử nói. Chuyện này, Tô Nhan do dự. Ồ, cô Tô, cô không cần phải lo lắng. Tôi chỉ là muốn cùng cô ăn một bữa. Không có ý gì khác, nhiều nhất 20 phút là giải quyết xong rồi. Sẽ không trì hoãn quá lâu. Quản lý Chu cười nói. Vậy được rồi, Tô Nhan cân nhắc một chút gật đầu nói với Lâm Dương. Anh đợi ở bên ngoài đi. Không được, Lâm Dương trực tiếp từ chối. Hả, Tô Nhan sững sờ, cô không ngờ Lâm Dương lại từ chối thẳng thừng như vậy. Lâm Dương, em đi lại không tiện, tôi phải ở chỗ này chăm sóc em, cho nên tôi sẽ không đi ra ngoài, các em muốn nói chuyện gì thì cứ nói. Bữa cơm này tôi có thể không ăn, Lâm Dương nói, tôi nhìn anh là muốn nôn rồi, sao còn có thể ăn được. Quản lý Chu híp mắt cười nói, đó là việc của anh, Lâm Dương lắc đầu, nhưng tôi chỉ muốn anh cốt thôi, tên họ Lâm, anh không được rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Quản lý Chu trực tiếp xua tay, khi giọng nói vừa rơi xuống, những tên to lớn phía sau trực tiếp bước tới, vây quanh Lâm Dương. Quản lý Chu, anh định làm gì? Tô Nhan trở nên căng thẳng, lập tức hỏi. Cô tốt nhất nên thuyết phục người chồng vô dụng của mình, một là anh ta tự mình ngoan ngoãn cốt đi, hoặc là tôi sẽ cho người tống cổ anh ta đi. Các cô chọn đi, quản lý Chu mỉm cười nói. Ngay khi những lời này rơi xuống, sắc mặt của Tô Nhan lập tức thay đổi. Cô cúi đầu cân nhắc một chút, khàn giọng nói. Lâm Dương, hay là, anh đi ra ngoài trước đợi một chút. Không được, Lâm Dương lại lắc đầu. Anh không thể thông cảm cho tôi cân nhắc cho bố mẹ em một chút sao? Nếu như tôi đắc tội với quản lý Chu. Tương lai của bố tôi không còn nữa. Tô Nhan đột nhiên quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Nếu không phải vì bố cô làm sao có thể nguyện ý đến đây. Nhưng Lâm Dương biết nếu như anh ra ngoài, Tô Nhan không biết sẽ như thế nào, cho nên bất luận ra sao anh cũng sẽ không đồng ý. Tô Nhan, hoặc là em cùng tôi trở về, hoặc là tôi ở lại đây, tôi không thể để em một mình ở chỗ này. Lâm Dương lạnh lùng nói. Cút, Tô Nhan trực tiếp hét lên một cách cuồng loạn. Giọng nói này cực kỳ chói tai. Lời này như thể xuyên thủng màng nhĩ của mọi người, nhưng cũng là muốn đâm thủng trái tim của Lâm Dương. Lâm Dương mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào Tô Nhan, nhất thời không lên tiếng. Tô Nhan khóe mắt đỏ hoe, tay cầm nạng cũng khẽ run lên. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Dương hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, khẽ nói. Tô Nhan, nếu như lát nữa xảy ra chuyện em có thể chắc chắn là mình sẽ không hối hận không? Tô Nhan sửng sốt, Lâm Dương trực tiếp xoay người bước ra ngoài cửa. Anh không muốn nói thêm gì nữa. Lúc này nói cái gì cũng đều là sai. Chẳng mấy chốc cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Tô Nhan trong lòng trống rỗng. Không hiểu sao cô đột nhiên có cảm giác giống như mình vừa bị mất đi thứ gì đó. Cách chương.